Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, ăn thịt nướng a. Mặc dù biết Hạ Thiên Ngữ hẳn không phải là lạnh, nhưng là trịnh dược hay là gia tăng lửa, ai biết mình tại sao muốn làm như vậy đâu? Có lẽ là muốn để bốn chu lượng một điểm đi. Hạ Thiên Ngữ tựa ở bên cây, nàng đang muốn hỏi thế nào Giao Giao, chỉ là đột nhiên cảm giác ấm áp một chút. Nàng nhìn về phía đống lửa, ân, đống lửa lớn thêm không ít. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Trịnh Dược hơi nghi hoặc một chút. Hắn là lo lắng ta lạnh không? Thật sao? Khẳng định đúng vậy, đúng không? Kỳ thật nàng không lạnh, không cần phiền toái như vậy. Nàng nhị giai tu vi là có chống lạnh năng lực, mà nhất giai tu vi như vậy tới gần đống lửa, khẳng định cũng không thế nào dễ chịu. Nàng mặc dù thấy không rõ Trịnh Dược tu vi, nhưng là tuyệt đối không có vượt qua nhị giai. Dù sao nhị giai nào có người dùng cái bật lửa nhóm lửa, tùy tiện làm cái hỏa cầu là được rồi. Cho nên nàng muốn cho Trịnh Dược không cần phiền toái như vậy. Cái kia, Trịnh Dược nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ, không nói gì, phảng phất tại chờ đối phương mở miệng nói tiếp. Hạ Thiên Ngữ vốn là muốn mở miệng, nhưng là rất nhanh nàng hối hận. Giao Giao nói cự tuyệt hảo ý của người khác, có đôi khi sẽ sinh ra ngăn cách, gia tăng khoảng cách cảm giác. Đáp lại hảo ý của đối phương, mặc dù không nhất định có thể kéo tiến khoảng cách, nhưng là chắc chắn sẽ không đem khoảng cách kéo xa. Bất quá cũng không thể đáp lại quá khoa trương. Tỉ như người khác đưa ngươi một viên quả táo, ngươi trở tay cho hắn một đống linh thạch, vũ nhục ai đây? Trịnh Dược nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ thật lâu không nói gì, mở miệng hỏi, có việc? A, Hạ Thiên Ngữ trong nháy mắt lấy lại tinh thần, sau đó có chút luống cuống nhìn xem bốn phía. Rất nhanh nàng liền thấy mình còn có một chút quả, nhịn không được suy nghĩ nhiều, liền đưa cho Trịnh Dược một viên quả, nói, ăn không? Trịnh Dược sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ đưa tới quả, do dự một chút hắn vẫn là im ắng tiếp nhận quả. Bất quá hắn chỉ tiếp quả, ngay cả Hạ Thiên Ngữ tay đều không có không cẩn thận đụng phải. Nhìn thấy Trịnh Dược tiếp quả, Hạ Thiên Ngữ cũng là nhẹ nhàng thở ra, sau đó cầm quả gặm, bên tai có chút nóng lên, ân, là lửa quá lớn, nóng. Chỉ là vừa mới đợi nàng gặm xong một viên quả, điện thoại di động của nàng lại đột nhiên vang lên, lấy ra xem xét là Giao Giao gửi tới tin tức, sư tỷ, ngươi còn tốt không? Ngươi đi vị trí mở. Chúng ta cái này quá khứ tìm ngươi. Nhìn thấy tin tức một nháy mắt, Hạ Thiên Ngữ lập tức nhìn về phía Trịnh Dược. Trịnh Dược không có nhìn nàng, nhưng là nàng không biết có phải hay không là ảo giác. Cảm giác hai người không có như vậy xa lạ. Cuối cùng nàng trở về câu, không có việc gì, bất quá tay cơ không có điện, không có gửi tới, không cần lo lắng. Nhìn thấy tin tức thành công gửi đi về sau, Hạ Thiên Ngữ nhẹ nhàng nhéo một cái điện thoại, răng rác, thanh âm rất nhỏ truyền tới về sau, điện thoại di động màn hình tối đi xuống, ai nha, điện thoại hỏng, phát không được vị trí, Giao Giao chắc chắn sẽ không trách ta. Hạ Thiên Ngữ trong lòng yên lặng vì chính mình điện thoại mặc niệm hà. Về sau nàng liền đem điện thoại thu vào. Giao Giao lúc này nhìn xem điện thoại một mặt không hiểu. Điện thoại không có điện. Sư tỷ đều đã nhị giai, làm sao lại phát sinh điện thoại không có điện loại sự tình này? Sau đó nàng thử gọi điện thoại quá khứ, đạt được đáp án là tắt máy. Giao Giao, ngoặc kép, nhà nàng sư tỷ làm gì rồi? Nói không có điện liền không có điện. Cuối cùng Giao Giao đối một bên tiền bối nói, sư thúc, sư tỷ tạm thời không có vấn đề, bất quá khả năng không có tín hiệu, chúng ta dọc theo đường tìm kiếm đi. Mặc dù không biết sư tỷ muốn làm gì, nhưng là vạn nhất xảy ra chuyện sẽ không tốt. Giao Giao cũng không dám không quan tâm, mà lại sư tỷ cũng không nói không cho tìm nàng. Trịnh Dược không ăn quả, hắn chỉ là an tĩnh đốt lửa. Bất quá đang nghe Hạ Thiên Ngữ điện thoại di động vang lên về sau, hắn không bao lâu cũng lấy ra điện thoại, sau đó đem vạn tộc giao dịch bày che giấu. Dạng này hẳn là liền sẽ không có người đột nhiên tìm hắn. Tránh khỏi điện thoại một mực gọi. Về phần Hạ Thiên Ngữ kia, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, luôn cảm giác Hạ Thiên Ngữ có điểm là lạ. Chưa nói tới quay chỗ nào, chính là có loại đối phương rất thận trọng cảm giác, làm sự tình cũng đuổi theo một thế không giống. Lúc đầu cảm thấy mình hiểu rất rõ Hạ Thiên Ngữ, nhưng là bây giờ cảm giác đối phương cùng giống như mê lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển a. Tại Trịnh Dược như vậy nghĩ thời điểm, hắn đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía trong bóng tối. Có cái gì đến đây? Bất quá là trong chớp mắt, liền có đạo bóng đen vọt ra. Tốc độ nó nhanh vô cùng, trực tiếp liền xông về Hạ Thiên Ngữ. Trịnh Dược muốn xuất thủ, bất quá Hạ Thiên Ngữ càng nhanh. Kiếm của nàng không biết từ chỗ nào xuất hiện, không có chút nào do dự, trực tiếp một kiếm xẹt qua, không có chút nào bối rối, bình tĩnh như nước, một kiếm vung ra về sau, Hạ Thiên Ngữ liền đem kiếm thu vào, mà trước mặt của nàng cũng rơi xuống một con linh thú. Trịnh Dược đối loại sự tình này không có chút nào kinh ngạc, lúc này mới bình thường, liền sợ Hạ Thiên Ngữ cùng giả sẽ không viễn cổ văn đồng dạng đến để hắn bảo hộ. Hắn sẽ cảm thấy đây là giả Hạ Thiên Ngữ. Về sau Trịnh Dược nhìn về phía con linh thú kia, là một con heo rừng nhỏ bộ dáng linh thú. Hạ Thiên Ngữ hiếu kỳ nói, lợn rừng, tốc độ thế mà nhanh như vậy. Trên lý luận chính là linh thú, một con lợn rừng cũng không thể nhanh như vậy. Trịnh Dược không nói gì thêm, giả hành heo mà thôi, tốc độ còn không có biết đánh giá chim nhanh. Trịnh Dược sờ lên bụng nói, muốn ăn sao? Hạ Thiên Ngữ sửng sốt một chút nói, có thể nướng. Trịnh Dược gật đầu, hắn đối nấu cơm dã ngoại có rất lớn tâm đắc, không có chút nào vấn đề. Nhìn thấy Trịnh Dược gật đầu, Hạ Thiên Ngữ lập tức gật đầu, khẳng định ăn nha, nàng bụng kỳ thật cũng là đói. Về sau Trịnh Dược liền bắt đầu xử lý con kia tiểu linh thú. Chỉ là không có đao, cái này có chút khó làm. Nhìn thấy Trịnh Dược không hề động, Hạ Thiên Ngữ hỏi, thế nào? Trịnh Dược nói, có đao sao? Hạ Thiên Ngữ xuất ra trước đó kiếm đạo, kiếm được hay không? Do dự một chút, Trịnh Dược gật đầu tiếp nhận kiếm. Kỳ thật hắn vẫn là thích dùng tiểu đao, kiếm dùng cũng không thuận. Ở kiếp trước hắn vốn là sẽ làm đồ ăn, cho nên đối đao công cũng có một chút điểm tâm, đổi dùng kiếm, xác thực sẽ có một chút trở ngại. Sau đó Trịnh Dược động mấy kiếm, liền đi ra thuận tiện cắt mấy khối dưới thịt tới. Trịnh Dược không có tính toán nướng quá nhiều nướng liền ăn không ngon. Hạ Thiên Ngữ ở một bên nhìn xem, nhìn thấy Trịnh Dược động kiếm, trong nội tâm nàng mô phỏng xuống, ân, học xong. Hiện tại nàng cũng sẽ xử lý cái này nhỏ linh thú. Về phần thịt nướng cái gì, nàng khẳng định là sẽ không. Từ nhỏ đến lớn nàng đều không có làm qua ăn. Sư phụ nàng đối nàng cùng Giao Giao có thể nói là kiều sinh quán dưỡng. Ngoại trừ sẽ thường xuyên đánh các nàng bên ngoài, không có gì không tốt. Trịnh Dược không có để ý Hạ Thiên Ngữ ánh mắt, mà là đem kia hai khối thịt dùng cây gậy bắt đầu xuyên. Sau đó bắt đầu nướng, do dự một chút, hắn từ trên thân lấy ra một chút bình bình lọ lọ. Hạ Thiên Ngữ hiếu kỳ nói, người tùy thân mang theo gia vị sao? Trịnh Dược nhìn Hạ Thiên Ngữ một chút, cuối cùng lắc đầu, đây là giải dược, bên ngoài ăn một vài thứ, lo lắng trúng độc. Hạ Thiên Ngữ, ngoặc kép, nàng có chút chấn kinh, nhưng là không biết vì cái gì, lại cảm thấy có chút buồn cười. Không chỉ có không có lễ phép, ẩm thực hiếu kỳ quái, cũng không biết lúc nào có thể sửa đổi một chút. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.